Công chúa học đường, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lúc đưa Hoa về thì Vũ và Quỳnh cũng biết tin mà tìm được phòng của băng nhỏ liền nhanh nhẹn chạy vào làm cô giật mình, chưa kịp nói gì thì Quỳnh khóc ầm lên trong sự ngạc nhiên của băng, Vũ và Hàn Băng thấy nhỏ bạn thân khóc lên thì áy náy vô cùng nói. Thôi, thôi cậu khóc to như thế làm gì? Nín, nín liền hem, băng nói xong còn ôm Quỳnh lại an an ủi ủi. Hức, hức cái đồ vô lương tâm này, cậu có biết mình lo cho cậu lắm không? Nói xong Quỳnh còn khóc khoa trương hơn, rồi cho mình xin lỗi được chưa? Cậu mà cứ như thế này thì mình lại ái nát chết mất. Nhỏ gật gật đầu nghe xong nín khóc liền, băng thấy vậy lại trêu chọc hỏi. Chấm, Quỳnh nè, đi thăm bệnh mà không mua cái gì à, thật là. Quỳnh cười hì hì bảo Vũ mang trái cây lại gần, hai cô nàng cứ chuyên tâm nói chuyện mà không để ta đến hai chàng. Thấy, vợ nhỏ, nhà mình cứ bị băng trêu ghẹo suốt bèn bất bình lên tiếng nói nhỏ với Hàn. Hàn mặt than mau bảo vợ cậu đừng bắt nạt vợ mình nữa đi nhé, cô ấy đỏ mặt rồi kìa, ô hay bà xã nhà mình đang bị bệnh nhé, trêu ghẹo một chút thì làm sao đâu. Thế mà không sao à, nhìn cô ấy thế tớ thương hiểu chưa? Xì cậu thương vợ cậu thì mình cũng thương bà xã nhà mình chứ. Hắn trừng mắt nhìn Vũ nói bằng giọng khinh bỉ, Vũ tức lắm nhưng không làm được gì đành thở dài như mọi khi. Ai bảo băng đang bị bệnh chứ, ai bảo cậu không bao giờ đánh lại Hàn mặt than cơ. Băng nói chuyện với Quỳnh được một lúc thì nói với Quỳnh. Thôi cậu cũng sang thăm Trang đi, con bé cũng đang nằm phòng bên cạnh đấy. Quỳnh ngạc nhiên nhìn cô, phải nói vì băng không ưa Quỳnh nên Trang cũng giữ khoảng cách với Trang. Vậy mà hôm nay nghe cô nói xong khiến nhỏ liền tò mò. Sao cậu tự nhiên tốt với Trang thế? Nó là em gái mình hiểu chưa? Chuyện trước kia là mình sai nên muốn bù đắp thôi. Cô nhún vai trả lời bằng giọng thản nhiên. Quỳnh không nói gì đứng dậy sang phòng bên cạnh. Thấy Quỳnh sang thăm mình Trang cười mỉm nhìn nhỏ. Cảm ơn chị đã đến thăm em. Không có gì, băng nó thấy có lỗi nên bảo chị sang thăm em. Chóng khỏe nhé em gái. Quỳnh xoa đầu Trang, lần đầu có em gái cảm giác cũng không tệ đâu. Bỗng cái gì lóe lên trong đầu khiến nhỏ bất chợt nói. Tháng sau em có bận không? Không ạ, vậy tháng sau chờ em với băng khỏe lại rồi đi nhé. Dạ, Trang cười tươi trả lời. Cuộc đối thoại của hai người đã làm Khải và Vũ chú ta đến. Hai người đi ra ngoài hành lang còn gọi thêm Hàn. Hàn thấy vậy khó chịu nói. Nè nè kéo mình ra đây làm gì, không thấy mình đang bận bồi dưỡng tình cảm với bà xã đại nhân à? Vũ và Khải nhìn cậu bằng ánh mắt không có tiền đồ. Khải ho nhẹ lên tiếng. Thật ra tháng sau, bọn họ, Trang, Quỳnh và Băng, đã đi rồi mà vẫn không chịu rủ chúng ta hai cho nên. Cho nên cái gì? Vũ ngây ngô hỏi thì Hàn thông minh đột xuất tiền. Chúng ta phải mặt dày đi xin đi theo đúng không? Khải gật đầu biểu lộ sự đồng ý cả ba người quyết định sẽ phải mặt dày đi xin vào ngày mai cách trương.